Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, huyết mạch khế ước. Chúc mừng chủ ký sinh thành công khởi động cưỡng chế tính huyết mạch khế ước. Tiêu hao 10 điểm khoác lác giá trị. Ông chỉ gặp một đạo chảy xuôi máu tươi đỏ vòng trống rỗng xuất hiện ở Vương Khai cùng Miêu Gia dưới chân. Song phương đứng thẳng vị trí, vừa vặn ở vào máu vòng thẳng tắp hai đầu. Vương Khai dưới chân chữ viết vì chủ, Miêu Gia dưới chân chữ viết vì lần. Tại đỏ trong vòng, đồng dạng có một đạo chữ viết khế. Trong vòng địa phương còn lại theo đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi, dần dần tạo thành lít nha lít nhít rườm ra chú văn. Mà tại này trong quá trình, Vương Khai thình lình phát hiện thân thể của mình thế mà không cách nào động đậy. Phảng phất đã mất đi chi giác đồng dạng. Đáng chết tiểu tử, người đến cùng đối Miêu Gia thực hiện cái gì? Là trận đồ sao? Không có khả năng, chỉ là phàm châu chi địa. Không có khả năng xảy ra hiện trận đạo tu sĩ. Với lại từ huyết mạch ngưng tụ trận đồ, Miêu Gia cho tới bây giờ đều chưa từng thấy. Máu, mạch, Miêu Gia đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Toàn thân mèo cọng lông dễ tạc lập. Nhìn chằm chằm cái kia chút chú văn cùng chữ viết. Càng xem phía dưới càng là tức giận lên. Liều mạng vùng vẫy mấy lần. Lại phát hiện căn bản là không có cách phản kháng. Lập tức khí nhe răng cười lạnh nói. Hắc hắc, chủ thứ cùng khế. Hỗn trướng tiểu tử. Ngươi là muốn cùng Miêu Gia lập xuống huyết mạch khế ước sao? Không sai. Như ta như vậy thiên tư chắc tuyệt thiên kiêu. Tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Khóc hô hào cùng ta ký kết huyết mạch khế ước yêu thú. Đơn giản nhiều không kể xiết. Người có thể may mắn cùng bản thiếu gia ký kết huyết mạch khế ước. Chính là ngươi phúc phận. Bất quá, người cũng không cần cảm kích bản thiếu gia. Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười nói. Cảm thấy thầm nghĩ. Cái này ngưu bức thổi thật là thoải mái. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Đơn giản lấn mèo quá đáng. Miêu Gia lập tức khí trực ma nha. Hai má bạch sắc râu dài run run không ngừng. Muốn Miêu Gia huyễn thuật chi năng kinh thiên động địa. Tới đến phàm châu chi địa. Lại bị một cái bằng chừng ấy tuổi thiếu niên cho cưỡng chế ký kết huyết mạch khế ước. Ngày hôm đó sau nếu là truyền đi. Chẳng phải là để người kia cười đến rụng răng. Chủ ký sinh. Nhỏ máu liền có thể khế ước thành. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai lông mày nhíu lại, không khỏi hoạt động hạ thân thể, phát hiện loại kia cưỡng chế tính khống chế đã tiêu thất. Mới là giơ cánh tay lên cong ngón búng ra, một giọt máu tươi từ ngón tay bắn ra, nhỏ xuống tại huyết sắc đỏ vòng ở trong. Một bên khác, mặc dù Miêu Gia có mọi loại không muốn, giờ phút này cũng là bị một cỗ lực lượng, cưỡng ép khống chế móng vuốt, chậm rãi rút ra trường đao. Tại trên cánh tay nhẹ nhàng vẽ dưới, theo máu tươi rơi xuống, huyết sắc đỏ vòng biến thành hai đạo hồng quang, phân biệt dung nhập Vương Khai cùng Miêu Gia mi tâm ở trong. Chủ ký sinh, huyết mạch khế ước đã kết thành, một ý niệm, liền có thể để thứ vị khế ước giả diệt vong. Một ý niệm mà, Vương Khai nghe vậy nhếch nhếch miệng, có chút nghiền ngẫm nhìn xem Miêu Gia, sờ lên cằm cười nói, đại đần mèo. Nói một câu đi, người cũng có năng lực gì? Bản thiếu gia phải thật tốt ước lượng đo một cái ngươi tác dụng. Cân nhắc một chút tác dụng. Lời vừa nói ra, lập tức để Miêu Gia khí thân thể run rẩy, chăm chú nắm chặt đại trường đao. Con ngươi thình lình co lại thành dựng lên. Cọ sát lấy răng cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi lại dám cùng Miêu Gia kết xuống huyết mạch khế ước. Thật là có gan. Hy vọng ngươi ngày sau vĩnh viễn không nên rời đi phàm châu chi địa. Không phải. Hắc hắc. Ha ha. Đại đần mèo. Ngươi là muốn nói cho bản thiếu gia. Ngươi tại phàm châu bên ngoài cừu gia rất nhiều. Vẫn là muốn nói ngươi tại phàm châu bên ngoài. Có thế nào như thế nào ngưu bức sao? Vương Khai nhún vai khinh thường nói. Miêu gia nghe vậy híp mắt. Tướng trường đao cắm trở về vỏ đao. Duỗi ra móng vuốt gãi gãi má bên cạnh râu dài. Thản nhiên nói. Cừu gia không coi là nhiều. Chỉ có 5 vị. Miêu gia vậy không coi là bao nhiêu nghiêu bước, lại có thể để vạn yêu run rẩy. Ba ba ba. Vương Khai lúc này mãnh liệt vỗ tay, thần sắc cực kỳ ngoạn mục, giơ ngón tay cái lên tán thán nói: "Thổi tốt, thổi rượu a, xem ra ngươi cái này tổn hại hàng vậy không có khả năng bao lớn. Ngược lại là thổi nghiêu bức cũng tạm được. Như vậy đi, bản thiếu gia sắp tổ kiến một cái thổi nghiêu bức liên minh, liền giao cho ngươi tới quản lý tốt. Thổi nghiêu bức liên minh. Tiểu tử, Miêu gia có phải hay không thổi? Chỉ bằng mượn ngươi tư chất cảnh giới, chỉ sợ là cả đời vô vọng nghiệm chứng. Muốn Miêu gia nói nha, ngươi vẫn là ngẫm lại nên như thế nào đạt tới tầng thứ tư đi. Đang tại bảo vệ người huyễn hóa ra sông đạp hình người thể trước đó, liền tướng khán thủ giả đánh bại. Thông thiên tháp thế nhưng là không có như thế quy củ." Miêu gia cười lạnh nói. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, vươn tay ma sát cái cằm, có chút kinh ngạc cười nói: "Cái kia lấy ngươi chi ý, xác nhận cần sông đạp ngươi cùng khán thủ giả huyễn hóa ra tới hình thể đối chiến, từ đó đánh bại huyễn hóa ra hình thể về sau mới có thể tự động thăng nhập tầng tiếp theo." "Không sai, liền là này quy tắc, tại mỗi tầng tâm cảnh khảo nghiệm bên trong, lấy huyễn hóa ra hình thể đối sông tháp người tiến hành quấy nhiễu đối chiến, chỉ có tại bậc này ma luyện kích xuống dưới bại đối thủ mới có thể thăng nhập tầng tiếp theo. Rất không may, người mất đi tư cách." Miêu gia đắc ý cười lạnh nói: "Tầng thứ nhất vì tái nhật thế giới, như lâu dài không cách nào thông quan, tất sẽ cho người sinh ra cô tịch phong bế chi ý, tâm cảnh tự nhiên vậy không hội bình ổn. Thử hỏi, ai nguyện ý tại không có bất kỳ ai thế giới bên trong ngốc cả một đời? Tầng thứ hai vì tâm cảnh chi hải, khảo thí đồng dạng vì tâm cảnh, chỉ cần tâm cảnh vừa loạn, liền hội rơi vào đại hải. Tâm cảnh nếu vô pháp khôi phục bình ổn, lại không hội đạp không tình huống dưới, cái kia liền mang ý nghĩa tử vong. Mà tại này trong quá trình, còn xảy ra hiện cùng bản tôn có được giống nhau bản sự đối thủ can thiệp. Hai loại ma luyện cộng lại, thì khó càng thêm khó. Tầng thứ ba vì tâm cảnh chi hỏa, ở vào không trung từ hỏa diễm tràn ngập, thấy không rõ sự vật, nhược tâm cảnh bất ổn hội bị ngọn lửa thiêu đốt luyện chết, càng hội rơi xuống khỏi trời cao, bị lưỡi dao xuyên thấu chí tử. Nếu là ra lại hiện một vị cùng bản tôn có được giống nhau bản lĩnh hình thể quấy nhiễu, chẳng phải là cửu tử nhất sinh?" Vương Khai cau mày âm thầm suy nghĩ, đại khái hiểu thông thiên tháp khó khăn chỗ. Ma luyện đều là võ giả tâm cảnh, tại tâm cảnh ma luyện đồng thời, lại nếu không đoạn cùng mình đối chiến, từ mà không ngừng đột phá, tâm cảnh vậy lại không ngừng thăng hoa, thậm chí không hề bận tâm. "Hắc hắc, tiểu tử, ngươi có phải hay không sợ hãi? Như không cách nào thăng nhập tầng tiếp theo, ngươi cả một đời đều sẽ bị cầm tù ở chỗ này. Mặc dù Miêu gia không biết ngươi là như thế nào phá mất cấm bay huyễn thuật, nhưng là lấy ngươi võ tướng cảnh giới chiến khí, lại có thể duy trì bao lâu đạp không võ kỹ?" Miêu gia đắc ý cười nhẹ, móng vuốt nhỏ không ngừng vuốt ve râu dài, có thể thấy được tâm tình rất tốt. "Đại đần mèo, bản thiếu gia vậy không muốn cùng ngươi nói nhảm, chỉ hỏi một câu, ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống?" Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt cười vấn đạo. "Bá." Lời vừa nói ra, lập tức để tâm tình thoải mái Miêu gia thân thể cứng đờ, móng vuốt không tự kìm hãm được hung hăng kéo một phát, trực tiếp tướng một cây râu dài cho lôi xuống, thử lấy răng tức giận nói: "Đáng chết tiểu tử, xem như ngươi lợi hại." "Hừ, bản thiếu gia lòng dạ rộng lớn, đối xử mọi người hiền lành, biết rõ vạn sự dĩ hòa vi quý, mặc dù ngươi chỉ là một con mèo, bản thiếu gia vậy hội bình đẳng nhìn tới. Tận mau ra tay mang bản thiếu gia đi tầng thứ tư a." Vương Khai lạnh nhạt cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Cầu like, cầu phiếu đề cử, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,